Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Thượng Cổ Tà Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Hôn Sa Mạc, chủ vị diện cấm địa một trong, dựa theo một năm 12 tháng tính toán, nơi này 4 tháng có rồng cuốn gió tàn phá. 4 tháng có ánh sáng sấm đánh không mưa sấm chớp mưa bão tàn phá. 4 tháng có các loại tà ác quỷ dị tồn tại sẽ từ sa mạc phía dưới lao ra. Cuối cùng 4 tháng sa mạc ban ngày hấp thu ánh mặt trời buổi tối thiêu đốt lên lửa cháy mạnh. Như vậy kỳ quỷ sa mạc dĩ nhiên không thể nào là tự nhiên sanh thành. Triệu Mục đi tới sa mạc bên bờ. Lúc này chính là vòi rồng gió tàn phá bừa bãi vòi rồng bạo mùa gió. Nơi này là thượng cổ tà thần phong ấn. Bạo gió, sấm sét và ngọn lửa toàn bộ đều là thượng cổ thần thoại kiệt tác. Thần thoại trong cơ thể không hề mục nát dị linh lực. Bất hủ trong cơ thể loại này lực lượng tự nhiên càng hơn. Sáng thế cự thần thú cổ kéo chết. Ông trong cơ thể bất hủ dị linh lực ở chủ vị diện hình thành 6 thượng cổ tà thần. Vật phàm không thể nhìn thẳng thần. Chỉ cần không chính mắt nhìn thấy không có khoảng cách gần tiếp xúc liền không có việc gì. Thượng cổ tà thần không cùng. Các ông trong cơ thể bất hủ dị linh lực quá nhiều. Đừng nói là vật phàm. Liền liền không có đốt thần hỏa bán thần thấy thượng cổ tà thần cũng sẽ tinh thần tan vỡ điên mất. Thượng cổ tà thần thậm chí sẽ ô nhiễm thiên địa vạn vật. Phàm là bị thượng cổ tà thần ô nhiễm địa phương. Sinh mạng chỉ cần đặt chân lập tức cũng sẽ bị ô nhiễm. Từ đây linh hồn vặn vẹo mất đi trí khôn. Thành là chỉ biết là giết hại và hủy diệt quái vật. Thượng cổ tà thần đã từng thiếu chút nữa ô nhiễm toàn bộ chủ vị diện. Cuối cùng vẫn là nhóm đầu tiên thần thoại xuất hiện. Đơn thuần lực lượng, thượng cổ tà thần vượt qua cùng cấp thần thoại. Thậm chí thượng cổ tà thần có thể ô nhiễm thần thoại biến thành chân chính không não tà thần. Cho nên mới đầu thời điểm thượng cổ thần thoại tình cảnh cũng không tốt. Nhưng mà thượng cổ tà thần không đầu óc, bị thượng cổ thần thoại đem thượng cổ tà thần cho dẫn tới âm ảnh vị diện. Theo thần thoại âm ảnh sinh mạng mở ra một tràng dây dưa lúc mấy vạn năm huyết chiến. Tổng cộng 6 thượng cổ tà thần, rất miễn cưỡng bị thần thoại âm ảnh sinh mạng mượn địa lợi chém giết 4 cái. Lúc này tránh núp trong bóng tối thượng cổ thần thoại ra tay. Các ông muốn đem thượng cổ tà thần và thần thoại âm ảnh sinh mạng một lưới bắt hết. Chiến cuộc bắt đầu các ông cướp đi 4 cái thượng cổ tà thần thần thi. Lựa chọn đất phong ấn chính là cái này phiến hoàng hôn sa mạc. Sau đó chính là chúng thần và âm ảnh vị diện hoàn toàn khai chiến. Cuối cùng may mắn hiểm thắng thượng cổ chúng thần cơ hồ toàn diệt. Theo lý mà nói, năm đó chiến tranh chưa đến nỗi thảm như vậy mãnh liệt. Thượng cổ chúng thần cũng không phải là người điên. Không có bị buộc đến tuyệt cảnh dưới tình huống tại sao từng cái không sợ chết. Nguyên nhân ở chỗ, 6 đại thượng cổ tà thần sống sót một cái trong đó. Cái này thượng cổ tà thần tựa hồ bị một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng sống nhờ. Biến thành một cái có trí khôn thượng cổ tà thần. Cụ thể làm sao làm được không biết. Dẫu sao thời gian ma kính không thấy được âm ảnh vị diện phát sinh qua hết thảy. Cái này lột xác thượng cổ tà thần lợi dụng trí tuệ của mình. Còn có tự thân lực lượng đối với thần thoại khắc chế. Thông qua tương tự với vận mệnh chỉ dẫn lực lượng để cho chúng thần mất đi lý tính. Cái này trí khôn thượng cổ tà thần có thể nói chính là hiện đại tà thần thể hệ người khai sáng. Cái này một vị kết quả tương đối vi diệu. Cũng không phải là chết mà là mất tích. Thông qua thời gian ma kính. Triệu Mục biết cái này một vị cuối cùng rời đi thế giới luân hồi. Khả năng rất lớn tính một mực đi tại thế giới khe hở. Lực lượng thấm vào bất đồng thế giới luân hồi. Không phải là không mục nát, nhưng chí ít cũng là nửa bước bất hủ. Amera thế giới luân hồi và những thứ khác, tín ngưỡng thế giới luân hồi, tà thần hệ thống. Căn bản đều là cái này một vị truyền bá. Sau lưng khẳng định còn có rực rỡ đổ dầu vô lửa. So với bình thường thần thoại, tà thần hệ thống đúng không mục nát dị linh lực năng lực chịu đựng và chống trả cao hơn rất nhiều. Trước mắt tà thần hệ thống có thể cất giữ trí khôn. Duy nhất thiếu sót là tâm tính bị ảnh hưởng to lớn. Cụ thể biểu hiện ở năng lực tự kiềm chế rất kém cỏi. Giống như tay ách thần, ông có chế tạo tay ách đùa bỡn phổ thông nhân loại nhỏ yếu sinh mạng thể sở thích. Cái này cũng không có thể để cho ông đạt được rất nhiều mặt trái tín ngưỡng lực. Cái này là tâm tính chịu ảnh hưởng sau nảy sinh đơn thuần yêu thích. Hoàng hôn sa mạc, Triệu Mục tham lam lấy ra thời gian ma kính. Toàn bộ hoàng hôn sa mạc, tổng cộng phong ấn 4 cái thượng cổ tà thần thần thi. Cái này cũng được đi. Mấu chốt là nơi này còn có thượng cổ sáu lớn tà thần ở giữa một cái khác người sống sót. Có thể sống sót là bởi vì làm cho này một cái thượng cổ tà thần bản thể là một ngọn núi. Vẫn là một tòa không thích di động núi. Bản thân năng lực phòng ngự lại là cường đại đáng sợ. Chúng thần phải đối phó cần muốn trả giá cao quá lớn. Cuối cùng do thời gian thần ra tay đem chuyển tới hoàng hôn sa mạc. Bởi vì phong ấn 4 đại thượng cổ tà thần thần thi. Hoàng hôn sa mạc chỗ sâu tràn ngập bất hủ dị linh lực. Thượng cổ tà thần sơn cự thần rất thích nơi này. Vô số năm đã qua cũng không có di động địa phương. Ông cuối cùng muốn săn thú. Chính là cái này một tôn kinh khủng núi cự thần. Đơn thuần sức chiến đấu. Phối hợp độn thần đều phải cam bái hạ phong. Hắn dám đối với phó sơn cự thần. Hoàn toàn là bởi vì hắn thông qua thời gian ma kính đối với núi cự thần có đầy đủ biết rõ. Núi cự thần không có trí khôn. Cho nên bị thời gian thần dẫn tới nơi này. Đạo lý giống nhau. Hắn cũng có thể đem núi cự thần thông qua dẫn dụ chuyển tới phong thần vũ trụ nhỏ. Mở ra một khối thiên địa đặc biệt an trí núi cự thần. Sau đó thu thập núi cự thần tản mát bất hủ dị linh lực. Để cho hợp thành sơn trại bất hủ ma làm hơn một loại ổn định vật liệu nguồn. Nửa đêm bí mật đi thuật. Triệu Mục đặt chân hoàng hôn sa mạc. Hư không mắt bắt được dọc đường vòi rồng bảo cát chiều hướng. Dễ như trở bàn tay đi sâu vào hoàng hôn sa mạc. Càng đến gần, càng cảm nhận được cường đại bất hủ dị linh lực. Đến gần hoàng hôn sa mạc trung tâm, Triệu Mục thấy một cái to lớn vòi rồng tiếp trời liền đất. Vòi rồng bên ngoài có 4 chỗ màu xanh đậm nửa trong suốt núi đồng. Loại này núi đồng chất liệu là do bất hủ thánh đồng tạo thành. Ổn thỏa thần thoại trên bất hủ kim loại tài nguyên, loáng thoáng có thể thấy. 4 chỗ núi đồng nội bộ phong ấn thượng cổ tà thần thần thi. 4 chỗ núi đồng lan tràn ra bất hủ thánh khóa đồng liên. Đi sâu vào vòi rồng gió cột vào ở trên một ngọn núi. Nói cột có thể có chút không thích hợp. Bởi vì chân chính vây khốn núi cự thần không phải là không mục nát thánh khóa đồng liên. Mà là xiềng xích truyền đưa tới bất hủ dị linh lực. Triệu Mục có thể cảm giác được. 4 vị thần trong thi thể bất hủ dị linh lực đã chưa tới 1 thành. Còn dư lại 9 thành. Chết thời điểm tản mát một số. Còn dư lại hiển nhiên đều bị núi cự thần cho nuốt hết. Triệu Mục đến gần trong đó một tòa núi đồng. Bên trong phong ấn là thượng cổ tà thần rắn mẫu cự thần. Đưa tay đè ở bề ngoài. Nhất thời rút ra đến gần 5 tỷ thời gian niệm lực. Liên tục đến gần 4 chỗ núi đồng, tổng cộng thu hoạch 20 tỷ thời gian niệm lực, hơn nữa mấy cái thần thoại thần quốc. Hắn bây giờ thời gian niệm lực dự trữ đã đến kinh người 130 tỷ thời gian niệm lực. Triệu Mục trở lại phong ấn rắn mẫu cự thần núi đồng. Bắt đầu hướng bên trong bơm vào thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất. Thời gian dung hợp, 3 loại lực lượng lẫn nhau dung hợp. Càng ngày càng nhiều cấp 2 bất hủ ma làm sanh thành. mắt thường có thể gặp. Rắn mẫu cự thần thần thi bắt đầu khô héo. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái da bọc xương giống như gỗ mục rắn liền. Chết vô số năm, trong cơ thể thần lực đã sớm đã tiêu hao hết. Bất hủ dị linh lực cũng bị núi cự thần rút ra đi chín thành. Bây giờ sau cùng bất hủ dị linh lực vậy biến mất. Còn có thể lưu lại một cái rắn liền đã là may mắn. Chỉ là không biết có thể hay không đổi thành là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Triệu Mục tiếp tục chiêu cũ lặp lại, tổng cộng tiêu hao 120 tỷ thời gian niệm lực và cùng âm ảnh nguyên chất. Đạt được hàng loạt cấp 2 bất hủ ma làm, còn có một con rắn liền, một con thỏ liền, một con cá liền và một bụi rau củ dại liền. Bốn cổ thây khô trong cơ thể không có sinh ra thần cách. Thần hỏa vậy sớm đã tắt. Ngược lại là quy luật ngưng tụ tiên thiên sinh ra thần trước đến nay vẫn gìn giữ nguyên vẹn. Không tính là núi cự thần, chỉ là cái này bốn đại tiên thiên thần trước đã là kinh người thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-gạch-nối-tans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.